Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 31 đệ nhị chỉ tiểu đoàn tử 13. Hệ thống, ngươi nói không sai, ở Kỳ Tô mang theo cứu binh tới tìm được ngươi thời điểm. Ngươi còn thừa cuối cùng một hơi treo, kêu ngươi, đẩy ngươi cũng chưa phản ứng, nội đan cũng lạnh thấu, đã cứu không trở lại, nhiệm vụ này. Vốn nên ở lúc ấy liền tuyên cáo thất bại, ta liền sau thế giới đều vì ngươi chuẩn bị tốt kia vì cái gì ta không có. Ninh Tịnh nói bỗng dưng dừng lại, nàng tần khởi mi, lấy bàn tay phúc với chính mình bóng loáng trên bụng, khép lại hai mắt cảm thụ, hạ trong bụng, một viên nội đan tản ra oành oành ấm áp vầng sáng. Kia dư thừa, cường đại, ấm áp yêu lực. Chính cuồn cuộn không ngừng mà truyền vận đến nàng khắp người. Nếu nói từ trước, nàng mình thân yêu lực là chảy nhỏ giọt tế lưu. Như vậy, hiện tại chính là rộng lớn lao nhanh sông lớn. Này viên nội đan hình dạng cũng rất là kỳ quái. Tựa viên phi viên, ngược lại như là bị một phân thành hai hình cầu. Đây là nửa viên nội đan. Cứ việc chỉ có nửa viên, nó thể tích. Cũng so nàng chính mình ban đầu sở có được kia viên nội đan thật lớn đến nhiều. Có thể nghĩ, nó tất nhiên đến từ chính một con cấp bậc so nàng cao rất nhiều đại yêu. Một cái vớ vẩn phỏng đoán, đang ở Ninh Tịnh trong đầu thành hình, nàng bỗng dưng nắm chặt góc chăn, thanh âm cất cao, run giọng nói, này nửa viên nội đan là của ai? Hệ thống nói, là Nhan Ngàn Lan, Ninh Tịnh trong đầu trống rỗng. Một cái âm lạnh ý niệm ở trong tim hiện lên, nàng nghe thấy chính mình cứng đờ mà lặp lại nói, Nhan Ngàn Lan nội đan, hệ thống, đối, ai, đừng hoảng hốt, Nhan Ngàn Lan không chết, còn hảo sinh sôi mà tồn tại, hắn nếu là đã chết, nhiệm vụ này cũng đã sớm sụp đổ, lúc ấy, Kỳ Tô dùng nhanh nhất tốc độ gấp trở về, ngươi phải biết rằng, cấp thấp tiểu yêu là không có biện pháp trực tiếp nhìn thấy Nhan Ngàn Lan. Kia tiểu tử dùng hết biện pháp, rốt cuộc đem tin tức truyền đi lên. Kia lúc sau, từ hắn chỉ lộ, Nhan Ngàn Lan mang theo hắn, dùng nhanh nhất tốc độ tìm được rồi ngươi. Một đi một về, cũng dùng gần nửa ngày thời gian, Ninh Tịnh tâm thần hơi định. Bắt giữ tới rồi hệ thống một cái từ, nửa ngày thời gian. Nhưng ta lúc ấy hẳn là mau tắt thở đi, như thế nào có thể căng lâu như vậy? Hệ thống mất tự nhiên mà nói, ta dùng một chút phương pháp kéo dài ngươi sinh mệnh lực. Chỉ là kế sách tạm thời, nhưng nội đan kia phương diện, ta là thật sự không có cách nào, Ninh Tịnh hơi giật mình. Nói, cảm ơn ngươi, hết thảy, hệ thống, không khách khí. Ta bổn ý là ít nhất làm ngươi sống đến Nhan Ngàn Lan tới thời điểm ni ta chỉ là không nghĩ tới. Hắn sẽ đem chính mình nửa viên nội đan đào cho ngươi. Cũng nguyên nhân chính là vì là hắn nội đan, ngươi mới sống sót, vì cái gì? Ngươi cái loại này tình huống a, đặt ở hiện đại, danh y cũng rất khó đem ngươi cứu trở về tới. Đừng nhìn nội đan là có thể phục hồi như cũ thân thể. Nó lại không phải vạn năng, thương thế vượt qua nó có thể chữa trị ngạch giá trị. Tỉ như chặt đầu, không muốn chết cũng đến chết, Nhan Ngàn Lan nội đan kia cực độ cuồn cuộn yêu lực. Là bảo vệ ngươi sinh mệnh, nhưng ngươi cũng đến nằm một năm mới tỉnh lại. Nếu là thay đổi cái bình thường yêu quái nội đan, ngươi xác định vững chắc đã đến sau nhiệm vụ đi. Nào có cơ hội cùng ta tại đây nhàn cắn, Ninh Tịnh nhớ tới một cọc sự. Này một năm tới, chuyện xưa hoàn thành độ ra sao? Hệ thống, chuyện xưa hoàn thành độ 98%, Nhan Ngàn Lan còn có 3 tháng liền thiên kiếp, nhiệm vụ mau kết thúc. Ninh Tịnh trầm mặc mà nhìn phòng góc chậu than. Bỗng nhiên xoay người xuống giường, nói, ta muốn đi gặp hắn, hệ thống nói, kiềm chế điểm, ngươi chỉ là tỉnh lại. Thân thể không phục hồi như cũ hảo, mới vừa tỉnh lại thời điểm đầu có chút vựng. Trải qua giảm sóc đã hảo rất nhiều. Căn phòng này là nàng trước kia trụ. Xem ra nơi này là Nhan Ngàn Lan hang ổ. Ninh Tịnh qua loa mà trong lên giày. Liền hướng cửa đi đến. Mới vừa kéo ra một cái kẹt cửa. Liền bị rót nhập gió lạnh thổi chúng đánh cái rung mình. Khoảng cách lần đó sự cố vừa vặn một năm. Hiện tại mùa là mùa đông. Ninh Tịnh đành phải lại đi vòng vèo về phòng nội, tìm kiếm quần áo. Khi cách một năm, nàng phòng rất nhiều bài trí đều cùng trước kia bất đồng. Trong ngăn tủ phóng cũng không phải nàng quen thuộc đồ vật. Ngược lại tựa hồ xuất hiện những người khác cùng nàng cùng nhau sinh hoạt dấu vết. Hệ thống nói, không sai, ta đang muốn nói cho ngươi. Này một năm tới, Nhan Ngàn Lan đều ở nơi này. Ngươi không cần đi ra ngoài. Liền tại đây chờ là đến nơi, hệ thống vừa dứt lời. Sau lưng gió lạnh chợt biến đại, tựa hồ là môn bị mở ra. Nhận thấy được sau lưng có ai vào được, Ninh Tịnh hơi kinh, còn chưa xoay người, liền bị kéo vào một cái nóng bỏng trong ngực, lỗ tai đụng phải ngực, tiếng tim đập phanh đông, cổ động nàng mang tai. Nhan Ngàn Lan hai tay gắt gao mà ôm Ninh Tịnh, trên mặt biểu tình ở mừng như điên cùng kích động rất nhiều. Thậm chí có chút vặn vẹo, hắn ôm Ninh Tịnh, tựa như ôm một cây thật vất vả được đến phù mộc. Mới có thể hơi chút phóng thích này một năm tới tuyệt vọng cùng hy vọng đan chéo chờ đợi. Đối Nhan Ngàn Lan nhiệt tình, Ninh Tịnh có chút chênh lăng, rốt cuộc hôn mê trong khoảng thời gian này, nàng cái gì đều không nhớ rõ. Một năm trước sự đối nàng tới nói tựa như ngày hôm qua phát sinh giống nhau. Đối Nhan Ngàn Lan ấn tượng, còn dừng lại ở một năm trước, hắn đối nàng không nóng không lạnh thời kỳ, cổ bỗng nhiên nóng lên. Có cái gì nóng bỏng đồ vật theo nàng cổ áo hoạt vào trong quần áo. Ninh Tịnh thân thể chấn động, tâm bỗng dưng mềm, rốt cuộc duỗi tay hồi ôm hắn, ôn nhu nói, hảo, ta thực hảo, Ngàn Lan, kịch liệt cảm tình yêu cầu thời gian nhất định phát tiết. Chờ Nhan Ngàn Lan bình phục cảm xúc sau, Ninh Tịnh cái này bệnh nặng chưa lành, đã bị lăn lộn bệnh hoạn cũng cảm thấy có điểm mệt mỏi. Nhan Ngàn Lan trên mặt đã nhìn không ra đã khóc dấu vết. Ôn nhu cười nói, tỷ tỷ, nếu là mệt mỏi, liền nằm nằm đi. Ninh Tịnh gật đầu, Nhan Ngàn Lan trực tiếp đem nàng ôm trở về trên giường. Ninh Tịnh chợt ly mà, bật thốt lên nói, ta chính mình tới, tỷ tỷ không cần đối ta khách khí. Nhan Ngàn Lan đem Ninh Tịnh đặt ở trên giường, cho nàng kéo hảo gối đầu. Ngồi ở mép giường, này một năm tới, tỷ tỷ sở hữu sự tình, thay quần áo lau mình, đều là ta xử lý, ôm ngươi lên giường, gì đủ nói đến, Ninh Tịnh mở to hai mắt nhìn. Lập tức chọc hệ thống, đây là thật vậy chăng? Hệ thống, Ninh Tịnh, thay quần áo, lau mình, toàn, loà cái loại này lau mình. Hệ thống, Ninh Tịnh, ngoặc kép, vụ thảo. Nhan Ngàn Lan hướng cửa đi đến, Ninh Tịnh cho rằng hắn phải đi, ai ngờ hắn chỉ là buộc hảo môn, theo sau liền một lần nữa về tới mép giường, đem áo ngoài quải tới rồi trên giá áo, cũng đi theo nằm đi lên, làm nũng nói, tỷ tỷ, ta cũng mệt mỏi, người bồi ta nằm nằm đi, Ninh Tịnh muộn thanh nói. Thay quần áo loại sự tình này ngươi nên gọi người khác tới làm a? Vì cái gì muốn chính mình làm? Nhan Ngàn Lan vạt áo hơi khai, vui vẻ thoải mái chống đầu vọng nàng, thanh âm như là đang câu dẫn người. Đúng vậy, ngươi nói vì cái gì đâu? Ninh Tịnh đối hệ thống nói, ngươi xem, này hồ ly tinh, hệ thống, ngoặc kép, lần thứ hai thanh tỉnh cùng sụp mà miên. Nhan Ngàn Lan lại không hề như trước kia như vậy, biến thành hồ ly bộ dáng bò lên trên giường, lại ở nửa đêm rảo hoạt mà biến trở về nhân loại. Hắn quang minh chính đại mà lấy hình người bộ dáng ôm Ninh Tịnh ngủ. Đại khái là này một năm tới ôm thói quen, mới vừa tỉnh lại Ninh Tịnh đích xác rất mệt, nhưng nàng trong lòng trang một đống sự, nàng biết này đó thế giới tất cả đều là số liệu mà thôi. Cho nên, nàng vẫn luôn tận lực tránh cho đại nhập chính mình cảm tình. Đương nhiên, biết rõ nơi này sở hữu nhân vật đều là hư cấu. Còn trả giá cảm tình. Chẳng phải là quá ngốc, đem chúng nó trở thành một cái dài dòng trò chơi, chờ thêm xong 8 năm, rời đi thời điểm, không cần có lưu luyến, là Ninh Tịnh vâng chịu tâm thái, ở đã trải qua gần chết, lại bị Nhan Ngàn Lan dùng thu lợi 800, tự tổn hại 1000 phương thức cứu sống sau, Ninh Tịnh liền có loại ảo giác chứa kết trong lòng khẩu. nàng lại có một chút tin tưởng, cho dù Nhan Ngàn Lan là từ thể thức bịa đặt ra tới. Nó cũng có linh hồn, nó, đối chính mình cảm tình, là chân thật tồn tại. Hệ thống, không ngoài ý muốn, này đó thế giới chân thật cảm quá cao. Trước kia cũng từng có ký chủ lâm vào trong đó không thể tự thoát ra được. Trực tiếp ảnh hưởng nhiệm vụ vai chính vận mệnh, cho nên, khống chế ở nhất định độ nội đi, Ninh Tịnh, yên tâm, ta biết, trái lại kia sườn. Nhan Ngàn Lan đại khái là thật lâu không có hảo hảo nghỉ ngơi qua. Một năm tới căng thẳng kia căn huyền rốt cuộc thả lỏng. Thế nhưng so Ninh Tịnh càng mau vào mộng đẹp, Ninh Tịnh nhắm mắt lại, ở não nội nói, hắn cho nửa viên nội đan ta, hẳn là đối tự thân tổn hại cũng rất lớn đi, hệ thống. Trực tiếp không có một nửa yêu lực, thật là bị thương nặng, cũng may, chuyện này Nhi không có lộ ra. Chỉ có mấy cái tin được thuộc hạ biết, hơn nữa Nhan Ngàn Lan xây dựng ảnh hưởng thượng ở, cho nên, này một năm tới Kiệu Sơn còn tính thái bình, chờ thuận lợi qua lần đầu tiên thiên kiếp, liền hết thảy đều hảo, Ninh Tịnh không hé răng, hệ thống đợi trong chốc lát, mới phát hiện nàng đánh khò khè ngủ rồi. Hệ thống, ngoặc kép, mẹ nó, nói vô ích, từ Ninh Tịnh tỉnh lại sao? Cùng Nhan Ngàn Lan quan hệ hoàn toàn trở về xuân, trừ bỏ Nhan Ngàn Lan so trước kia nhiều một ít việc làm ở ngoài. Sinh hoạt liền cùng vừa đến Kiệu Sơn khi giống nhau như đúc. Ninh Tịnh cũng không có lại bị chạy đến làm việc, một lần nữa lên làm cá mặn. Mỗi ngày ăn, ngủ, Nhan Ngàn Lan không biết từ nơi nào tìm được rồi cái loại này chỉ ở mùa đông có thể ngắt lấy trái. Cây. Rửa sạch sẽ sau đưa đến Ninh Tịnh trước mặt, nhìn hắn bộ dáng, hẳn là lo lắng chúng nó sẽ gợi lên Ninh Tịnh không tốt hồi ức. Ninh Tịnh thái độ như thường, cầm lấy tới liền hướng trong miệng phóng, Nhan Ngàn Lan xem nàng thần sắc đều không phải là giả bộ. Lộ ra một cái phi thường đẹp tươi cười, Ninh Tịnh đối hệ thống kiểm điểm chính mình, vòng đi vòng lại. Lại quá thượng bị 7 tuổi rưỡi tiểu hài nhi chiếu cố nhật tử, hệ thống. Ngoặc kép, nó xem này rác rưởi ký chủ quá đến rất vui vẻ. Ninh Tịnh, đúng rồi, tiếp theo, ngươi cho ta chuẩn bị cái gì thế giới? Hệ thống, ngươi chờ là được hết thảy nhìn như về tới quỹ đạo. Nhưng thực tế thượng, Ninh Tịnh có điểm sờ không chuẩn Nhan Ngàn Lan trong lòng ý tưởng. Nàng biết năm đó sự. Vẫn luôn là hắn trong lòng một cây thứ, chẳng lẽ lúc này đây ra thịt chi khổ, triệt tiêu kia cây châm mang cho hắn oán giận sao? Như vậy cũng không thể nào nói nổi, nếu hắn oán giận, là nhìn nàng bị lăn lộn một năm sau mới tiêu trừ. Như vậy, lúc trước hắn lại như thế nào sẽ đào ra chính mình nội đan cứu nàng? Trong lòng có điều nghi ngờ, Ninh Tịnh lại lựa chọn cái gì cũng không hỏi. Nếu nàng là muốn cùng Nhan Ngàn Lan vượt qua cả đời người, cái này bọc mủ đích xác muốn đẩy ra tới nói, nhưng trên thực tế, nàng cùng Nhan Ngàn Lan chỉ còn lại có 3 tháng ở chung thời gian. Làm sao khổ ở ngay lúc này lại nháo không thoải mái đâu. Bình thản ấm áp thời gian cho người ta vĩnh hằng ảo giác, lại như chỉ giữa dòng xa, càng là để ý, lưu đến càng nhanh, này 3 tháng tới. Chuyện xưa hoàn thành độ vẫn luôn không thay đổi, Ninh Tịnh không có lại truy vấn hệ thống, bởi vì nàng đã biết cuối cùng nhiệm vụ là cái gì. Thời gian tới gần tháng thứ 3 cuối tháng, ban đêm, Nhan Ngàn Lan đỉnh một đầu tóc ướt, ngồi ở dưới đèn đọc sách, Mỹ tư tư mà làm Ninh Tịnh cho hắn lau làm tóc. Rõ ràng có thể dùng yêu lực nháy mắt làm khô tóc, nhưng hắn chính là hưởng thụ như vậy đãi ngộ. Sung sướng tâm tình từ hắn toát ra hồ nhĩ liền có thể nhìn ra. Yêu quái khôi phục thân thể phương thức rất đơn giản thô bạo. Chính là ngủ, gần nhất mỗi ngày 24 giờ, ít nhất một nửa thời gian đều là ở trên giường vượt qua. Ninh Tịnh cảm thấy nàng là muốn ngủ thành heo tiết tấu. Ở giấc ngủ sung túc dưới tình huống, Ninh Tịnh tinh thần càng ngày càng tốt, đã khôi phục đến thất thất bát bát. Nhan Ngàn Lan trạng thái lại so với hắn nguyên lai kém rất nhiều. Đại khái là bởi vì nửa viên nội đan yêu lực, xa xa vượt qua Ninh Tịnh nguyên bản sở cần yêu lực. lại không thể thỏa mãn Nhan Ngàn Lan. Nếu này đây cái này trạng thái đi độ thiên kiếp, kết quả chỉ sợ thực huyền, tóc ướt cơ bản lau làm, Nhan Ngàn Lan hồ nhĩ giật giật, chợt dâng lên một cổ phong, tóc cuối bọt nước cũng làm Mani Ninh Tịnh khó chịu mà trừng mắt hắn nói. Ngươi nói, ngươi đều có thể chính mình nháy mắt làm khô tóc, có phải hay không tưởng lăn lộn ta, Nhan Ngàn Lan buồn cười. Tiệm mà cười ha ha lên, hắn xoay người, nắm Ninh Tịnh tay nhẹ nhàng lay động, ôn nhu nói, kia lần sau đến lượt ta cho ngươi làm hảo, Ninh Tịnh lúc này mới vừa lòng mà nói. Ân, như vậy mới đúng, Nhan Ngàn Lan bẻ ngón tay tính lên. Không ngừng sát tóc, ngươi trước kia còn thay ta tắm rửa, mặc quần áo, trả lại cho ta xoa bụng. Ninh Tịnh bất đắc dĩ mà nói, ngươi đã trưởng thành, này đó muốn chính mình làm đi. Nhan Ngàn Lan ôm Ninh Tịnh eo. Cười nói, tuy rằng tỷ tỷ ngươi đã không còn đối với ta như vậy. Nhưng là, nếu ngươi nguyện ý, ta có thể cũng cấp vì ngươi tắm rửa, mặc quần áo, xoa bụng a. Ninh Tịnh khóe miệng vừa kéo, đem hắn tay từ trên eo lỗ xuống dưới. Không cần, đêm đã khuya, hai yêu tắt ánh nến ngủ. Ninh Tịnh hiện tại cơ hồ là một dính giường liền ngủ. Từ nằm xuống khởi, liền tìm cái nhất thoải mái tư thế, không còn có động nhất động, ngủ nhan điềm tĩnh, nguyệt thượng trung tiêu, vốn dĩ nhắm mắt lại Nhan Ngàn Lan, mí mắt nhẹ nhàng run lên, thong thả trên mặt đất sốc mở ra, hắn nhẹ giọng nói, tỷ tỷ, ta có chút ngủ không được, ngươi tỉnh sao? Ninh Tịnh tựa trẻ con cuộn tròn ở hắn trước người, tiếng hít thở đều đều, không có biến hóa. Nhan Ngàn Lan nghiêng người hướng tới Ninh Tịnh, không biết như thế nào. Cái này ban đêm, hắn ngày thường xấu hổ mở miệng nói, đối với nghe không thấy nàng, bỗng nhiên liền có nói hết sao sao, tỷ tỷ, người đã từng nói qua, đem ta vứt bỏ ở Kiệu Sơn Sơn Cốc, phi ngươi bổn ý, thì thật ta là tin tưởng, nhưng ngươi một ngày không nói cho ta chân tướng, này cây châm liền vẫn luôn chát ở lòng ta, sớm tại một năm trước, ta đó là vẫn luôn bởi vì này cây châm mà không muốn hảo hảo đối với ngươi. Nhưng ta biết, chỉ cần ngươi ở ta bên người, chung có một ngày, ta đối với ngươi cảm tình, sẽ hoàn toàn cái quá kia cây châm mang cho ta thống khổ. Vấn đề thời gian mà thôi, cho nên ta một chút cũng không nóng nảy, chính là, từ ngươi thiếu chút nữa chết ở ta trước mặt sau, ta, Nhan Ngàn Lan thanh âm trầm đi xuống. Trước mắt hiện lên nổi lên Ninh Tịnh ngã vào vũng máu chung cảnh tượng. Nếu nàng không có tỉnh lại, kia một màn chỉ sợ sẽ trở thành hắn vĩnh viễn mộng yếp. Nhan Ngàn Lan không tiếng động mà há miệng thở dốc, mới cay chát mà lẩm bẩm, ta mới hiểu được, thế đạo này khả năng sẽ xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn. Ở ta có thể thấy được ngươi, có thể cùng ngươi nói chuyện thời điểm, vì cái gì muốn cùng ngươi bực bội. Chung có một ngày, ta khả năng sẽ mất đi này hết thảy. Như vậy, ở ta còn có được thời điểm, vì cái gì không đi quý trọng, nghe nói thiên kiếp sau, sẽ quên đi quá khứ tình yêu. Từ ngươi cùng ta nói rồi Bạch Nương Tử cùng Hứa Tiên chuyện xưa sau, ta sẽ không sợ quên mất, bởi vì ta không giống cái kia Hứa Tiên. Chỉ cần ngươi còn ở nơi này, ta cũng sẽ lại một lần thích thượng ngươi, ở không ai trả lời đêm khuya thời khắc. Nhan Ngàn Lan sướng thật lâu kịch một vai. Cuối cùng, hắn nhẹ giọng nói, tỷ tỷ, ngươi có hay không một chút thích ta? Những lời này tự nhiên không có chờ đến trả lời. Ngủ say người, cái gì nghe không được. Bất quá, Nhan Ngàn Lan một chút cũng không thèm để ý. Rốt cuộc, sau này còn có rất nhiều thời gian có thể hỏi lại. Hắn có tin tưởng, có thể tìm ra Ninh Tịnh đối hắn có cảm tình chứng cứ. Chờ Nhan Ngàn Lan cũng ngủ sau khi đi qua, đêm tối đã đi tới phần sau. Tảng sáng đêm trước, đông cửa sổ chưa bạch, Kiệu Sơn tĩnh đến giống như bầu trời cung khuyết, giống như ở ngủ say Ninh Tịnh, chậm rãi mở mắt, phức tạp mà nhìn Nhan Ngàn Lan. Nàng vốn định duỗi tay sờ sờ Nhan Ngàn Lan hồ nhĩ, lại sợ đánh thức hắn. Liền hơi chút rời xa một chút hắn ngực, hắn nhiệt độ cơ thể lửa nóng, xác thật là cái thiên nhiên lò sưởi. Nhưng căn phòng này còn thả như vậy nhiều lò sưởi, lâu rồi, sẽ bị che đến có chút buồn. Ninh Tịnh nằm thẳng ở trên giường, trợn tròn mắt, nhìn mảnh trướng đỉnh chóp. Bỗng nhiên, nàng đối với không khí nhẹ giọng nói. Có một chút nhưng, cũng chỉ có thể như vậy đình chỉ. Ninh Tịnh hỏi hệ thống, còn thừa nhiều ít, hệ thống, 99%, mấy ngày nay liền làm cuối cùng một cái nhiệm vụ. Sau đó, liền có thể rời đi, Ninh Tịnh. Hành, hôm sau, nắng sớm mờ mờ, vòng trời đại lượng, nằm ở Ninh Tịnh bên cạnh đã không phải hình người nhan ngàn lan, mà là hồ ly hình thái hắn. Thiên kiếp đêm trước, liền theo trước vài lần hóa hình giống nhau. Nhan ngàn lan sẽ trước tiên biến trở về hồ ly, trở nên so hình người càng suy yếu thích ngủ. Hiện tại hắn đã không ngừng bóng rổ lớn nhỏ. Thể nhảy vọt có 2 mét, lông tóc mềm mại mà xõa tung. Cho nên, kia trương tiểu giường đã nằm không dưới này tôn đại Phật. Nếu không liền sẽ bị áp suy sụp, nhan ngàn lan chỉ có thể ủy ủy khuất khuất mà đem đầu gác ở Ninh Tịnh bên cạnh. Cuộn lên thân thể giống tòa tuyết trắng tiểu sơn, đem giường ngoại sườn bao vòng lên. Một tỉnh ngủ liền thấy được lớn như vậy chỉ hồ ly đầu ở đầu bên cạnh. Đó là thập phần kích thích. Ninh Tịnh sợ tới mức một cái giật mình, ngồi dậy, bởi vì nàng đại động tác, nhan ngàn lan cũng từ từ chuyển tỉnh lại. Ninh Tịnh khoác chăn ngồi ở trên giường, như vậy to lớn nhan ngàn lan, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Nàng duỗi tay sờ sờ mũi hắn, lại xoa xoa hắn xõa tung lông tóc, nhan ngàn lan giống đầu ôn nhu dã thú, tùy ý Ninh Tịnh đông sờ sờ, tây sờ sờ, cuối cùng. Ninh Tịnh làm một kiện nàng vẫn luôn rất muốn làm sự. Đó chính là ghé vào nhan ngàn lan trên người. Quả nhiên, toàn bộ thân mình đều rơi vào đi. Thật giống như ngã vào một đoàn bông. Băng thiên tuyết địa thời điểm. Chỉ cần giấu ở nhan ngàn lan mau liền tuyệt đối sẽ không đông chết. Biến trở về hồ ly sau. Biểu thị thiên kiếp đem ở 10 ngày nội đã đến. Vì không cho sét đánh rớt kiệu sơn này một tảng lớn cơ nghiệp. Tới rồi cuối cùng một đêm, nhan ngàn lan sẽ rời đi nơi này, đi cánh đồng bát ngát độ kiếp, bởi vì phải vì độ kiếp mà làm chuẩn bị, cho nên trong khoảng thời gian này, nhan ngàn lan liền Ninh Tịnh cũng sẽ không thấy, mà Ninh Tịnh cuối cùng một cái nhiệm vụ, rốt cuộc cũng đã đến. Hôm nay, nàng đem Hạnh Hoài cùng Thi Hòe gọi vào chính mình trước mặt. Nhan ngàn lan ở độ kiếp sau khi kết thúc. Sẽ từ này hai cái thủ hạ hộ tống hồi kiệu sơn tam trọng. Đồng thời, bọn họ cũng là số lượng không nhiều lắm biết nhan ngàn lan cho nửa viên nội đan Ninh Tịnh yêu quái. Có thể thấy được nhan ngàn lan là cỡ nào tín nhiệm bọn họ. Ninh Tịnh cảm thấy, nàng hệ thống nhiệm vụ tìm này hai yêu hiệp trợ, là không còn gì tốt hơn. Ninh Tịnh ở bọn họ trước ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề nói. Ta hy vọng các ngươi có thể đem ta trong bụng này nửa viên nội đan còn cấp nhan ngàn lan. Làm hắn ăn xong đi, lấy nguyên bản thực lực đi độ kiếp, lịch kiếp vốn chính là cửu tử nhất sinh. Nguyên bản chuyện xưa tuyến, nhan ngàn lan ở thiên kiếp chung ăn rất nhiều đau khổ. Hiện giờ hắn không có một nửa yêu lực, chỉ sợ liền một nửa thời gian đều thừa nhận không được. Mặt khác yêu quái, bao gồm nhan ngàn lan. Khả năng còn ôm hy vọng, cảm thấy, nói không chừng là có thể chịu đựng đi. Chỉ có Ninh Tịnh biết, nếu là nhan ngàn lan tại như vậy suy yếu trạng thái hạ. Đi thừa nhận vạn quân lôi kiếp, thất bại tỷ lệ cơ hồ chiếm được 9 thành. Bởi vậy, trả lại nội đan, làm nhan ngàn lan y theo chuyện xưa tuyến nguyên bản yêu lực đi độ kiếp. Chính là Ninh Tịnh cuối cùng một cái nhiệm vụ, Hạnh Hoài cùng Thi Hòe liếc nhau. Cũng chưa nghĩ đến vẫn luôn không rên một tiếng Ninh Tịnh. Sẽ ở độ kiếp cuối cùng mấy cái giờ nội nghẹn cái đại chiêu. Bằng gạch dưới bằng, ở khiếp sợ rất nhiều. Bọn họ tựa hồ lại vi diệu mà nhẹ nhàng thở ra. Đặc biệt Thi Hòe vui mừng càng vì rõ ràng. Đào ra nội đan, Ninh Tịnh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nàng hiện tại chính là dựa vào kia nửa viên nội đan tồn tại. Nàng là vô tội. Nhưng cùng nhan ngàn lan so sánh với Ninh Tịnh mệnh, xa xa không có như vậy có giá trị. Thiên kiếp thất bại yêu, Kết cục là thực đáng sợ, giống nhau yêu quái, sau khi chết, một hồn một phách sẽ đầu nhập việc cấp bách linh mạch. Việc cấp bách linh mạch liền tương đương với yêu tộc âm ti lộ. Ở nơi đó dừng lại nhất định thời gian sau, mới hoàn toàn tiêu tán. Nếu có cơ duyên, liền có thể mượn dùng ngoại giới lực lượng, một lần nữa ngưng tụ thành một cái hoàn chỉnh nguyên thần. Chỉ cần tìm khối thân thể, là có thể sống lại. Nói ngắn gọn, thay ngựa trọng tới, mà nhân thiên kiếp thất bại mà tử vong yêu, nguyên thần sẽ nháy mắt bị phách nứt thành vô số phiến. Vô pháp tiến vào linh mạch, trực tiếp game over, thi hòe biểu tình so mới vừa vào cửa khi hòa hoãn rất nhiều. Thở phào, không nghĩ tới ngươi sẽ chủ động đưa ra trả lại nội đan, thấy trước mắt gầy yếu Ninh Tịnh. Hạnh Hoài tựa hồ có chút không đành lòng, nhưng hắn thực mau ấn hạ đồng tình tâm, bình tĩnh hỏi, ngươi nghĩ kỹ sao, đã không có nội đan hậu quả, Ninh Tịnh không đáp. Hỏi ngược lại, ta cũng muốn biết, ta đem nội đan đào ra sao, các ngươi có thể đem nó trả lại đến Nhan Ngàn Lan trong thân thể sao? Hắn có thể hay không bài xích? Thi Hoè kiên định nói. Nhất định có thể, chủ thượng hiện giờ đã tiến vào thiên kiếp trước cuối cùng giai đoạn. Thân thể suy yếu, cơ bản sẽ không tỉnh lại, cho nên mới yêu cầu chúng ta ngày đêm khán hộ. Đến lúc đó, đôi ta đem nội đan nhét vào chủ thượng trong miệng là được. Tiến vào chủ thượng thân thể sau, nó đã chịu một nửa kia nội đan hấp dẫn. Thực mau liền sẽ trở lại nguyên bản vị trí, Ninh Tịnh trầm ngâm sau một lúc lâu. Nhìn bọn hắn chằm chằm đôi mắt, trịnh trọng nói, hảo, ta tin các ngươi, ở ta đem nội đan đào ra sau. Các ngươi nhất định phải làm nó trở lại Nhan Ngàn Lan trong thân thể, ngày đó. Ninh Tịnh cùng bọn họ ở trong phòng nói chuyện rất dài một đoạn thời gian. Nói miệng không bằng chứng, yêu cầu đối các phương diện tăng thêm phân rõ. Mới biết được bọn họ hay không có thể tin, ở hệ thống trợ giúp dưới, Ninh Tịnh phán định ra này hai cái yêu quái là đối Nhan Ngàn Lan trung thành và tận tâm. Sẽ không đem nội đan cầm đi làm khác sự, lúc này mới yên lòng, đêm đã khuya, còn có mấy cái canh giờ đó là Nhan Ngàn Lan rời đi nơi này thời kỳ. Ninh Tịnh tiễn khách, tỏ vẻ chính mình tưởng một người lẳng lặng, hừng đông phía trước. Nàng liền sẽ đem nội đan chuẩn bị thỏa đáng, đến lúc đó lại làm Hạnh Hoài cùng Thi Hoè tới lấy. Trước khi rời đi, luôn luôn đối Ninh Tịnh rất là lãnh đạm Thi Hoè, thế nhưng dẫn đầu chiều Ninh Tịnh hành một cái đại lễ. Ở sự thành lúc sau, ta sẽ chiều chủ thượng bẩm báo chuyện này chân tướng, chủ thượng sẽ nhớ kỹ ngươi công lao. Còn nữa, vô luận chủ thượng muốn như thế nào xử trí ta. Đều không sao cả, Hạnh Hoài cũng nói. Không tồi, hết thảy lúc này lấy chủ thượng an toàn vượt qua thiên kiếp vì trước. Trừ này bên ngoài, ngươi có cái gì nguyện vọng, chúng ta nhất định sẽ vì ngươi thực hiện, Ninh Tịnh tự hỏi một lát. Nói, nội đan chuyện này, các ngươi không cần nói cho hắn, vì sao? Hắn không biết sẽ tương đối hạnh phúc. Hơn nữa, ta khi đó đều không còn nữa. Cũng không cần bị nhớ kỹ cái gì công lao, Ninh Tịnh đạm đạm cười. Thành khẩn nói, lần đầu tiên thiên kiếp sau yêu quái đều sẽ quên đi quá khứ. Nếu thiên chú định là như thế này, vậy thuyết minh có một số việc, có một số người, là không nhớ rõ tương đối tốt. Đây là nguyện vọng của ta. Thi Hoè cùng Hạnh Hoài đều lộ ra động dung biểu tình. Hạnh Hoài than một tiếng, ngay sau đó chính xác. Nói năng có khí phách nói, hảo, ta nhất định sẽ vì ngươi hoàn thành nguyện vọng này, chờ bọn họ đi ra ngoài cửa sau. Ninh Tịnh kia đạm nhiên siêu trần bộ dáng, liền hoàn toàn băng rồi. Nàng hỏng mất nói, a, hệ thống ta hận ngươi a. Hệ thống, ngoặc kép, yêu tộc tự đào nội đan, liền cùng nhân loại tự chọc hai mắt không sai biệt lắm. Không. So tự chọc hai mắt càng đáng sợ, đương người mù tốt xấu bất tử, nội đan một khi ly thể, yêu quái đã có thể lập tức chết thẳng cẳng. Ninh Tịnh không sợ chết, rốt cuộc đã chết liền đi sau nhiệm vụ, nhưng thay đổi là ai? Hướng chính mình trên người khai cái động, tay không đào điểm đồ vật ra tới, như thế nào cũng sẽ sợ hảo sao? Cho nên, mới vừa nghe thấy cái này nhiệm vụ thời điểm, Ninh Tịnh trong lòng là cự tuyệt, thẳng đến hôm nay, cũng không có thể tốt lắm tiếp thu nàng muốn tự đào nội đan sự thật. Ai, không biết một năm trước, Nhan Ngàn Lan là ở như thế nào tâm tình hạ, đem chính mình nội đan mổ tiếp theo nửa cho nàng. Ninh Tịnh, hệ thống, ngươi lại an bài loại này nhiệm vụ cho ta, là sẽ mất đi ta, hệ thống cũng khó được có điểm chột dạ. Ngoặc kép, vất vả ngươi, cuối cùng, Ninh Tịnh cùng hệ thống bàn bạc một đốn sau, quyết định này bộ phận liền từ hệ thống khống chế thân thể. Từ nó đại lao, Ninh Tịnh nhắm mắt lại, cảm giác biến mất, mà từ hệ thống tiếp quản thân thể của mình, không biết cách bao lâu, hệ thống nói, hảo, Ninh Tịnh mở to mắt, mới phát hiện chính mình đã thoát ly ra thân thể này. Phiêu ở giữa không trung, nửa viên nội đan tản ra oành oành ấm quang, lẳng lặng mà phiêu phù ở giữa không trung, mà mất đi nội đan thân thể, đã biến thành một cây xám xịt rau thơm ni. Cảm ơn ngươi nhiều năm như vậy làm ta bám vào người, giúp đại ân, Ninh Tịnh chiều trên mặt đất rau thơm phất phất tay. Bỗng nhiên nói, hệ thống, sau thế giới ta phải làm bạch phú Mỹ, hệ thống cũng biết một màn này đối Ninh Tịnh lực đánh vào có. Điểm đại, đáp ứng nói, hành, Ninh Tịnh, ta nếu không công tác liền có rất nhiều tiền, hệ thống. Hành, Ninh Tịnh, ta muốn rất nhiều bạn trai, hệ thống. Ngoặc kép, ký chủ, người cái này ý tưởng rất nguy hiểm mà ni một người nhất thống cò kè mặc cả hồi lâu. Rốt cuộc, trời đã sáng, Hạnh Hoài cùng Thi Hòe đúng hạn qua lại thu nội đan. Hạnh Hoài đem nội đan thu vào một cái hộp nhỏ chung, cẩn thận mà thu vào trong lòng ngực, Thi Hòe tắc trịnh trọng mà nhặt lên trên mặt đất kia cây chết đi rau thơm, thu vào một cái hộp gấm chung, hai yêu biến mất ở mênh mang xương trắng chung. Ninh Tịnh cùng hệ thống lại xả trong chốc lát ra, bỗng nhiên nghe được hệ thống nói, đinh, chuyện xưa hoàn thành độ bay lên, thật khi tổng giá trị, 100%, chúc mừng ký chủ trọn vẹn mà hoàn thành cái thứ hai nhiệm vụ. Ninh Tịnh liền biết kia nửa viên nội đan đã trở lại Nhan Ngàn Lan trong bụng, ai, vòng đi vòng lại, vẫn là về tới quỹ đạo, hệ thống, đi thôi, nên đến sau nhiệm vụ đi, Ninh Tịnh. Hành, đi rồi, nàng phiêu ở không trung, cuối cùng nhìn liếc mắt một cái kiệu sơn tảng lớn tuyệt mỹ phong cảnh, liền bị hệ thống xả vào một mảnh trắng xóa chung. Tác giả có lời muốn nói, song càng hợp nhất, sau thế giới lâu, ha ha ha ha ha ha ha ha. Ta đoán sẽ có muội tử muốn nhìn cầu cầu phiên ngoài. Kỳ thật văn chung đã cho rất nhiều tin tức nói ra tương lai sẽ phát sinh sự. Hơi chút lỗ một lỗ là có thể đã biết, về phòng trộm chương ta ở văn án trên cùng viết đổi mới ngày. Phòng trộm chương thời gian cùng đổi mới thời gian, tiêu đề cũng viết phang đao hai chữ, nội dung lược thuật trọng điểm viết đổi mới thời gian, không có gạt người cũng không có cường mua cường bán, đổi mới số lượng từ so phòng trộm nhiều mấy ngàn tự. Ta không cảm thấy chính mình có lừa gạt cảm tình hoặc gạt người. Cho dù bị uy hiếp nói, còn như vậy liền không xem chính bản. Ha, ta còn là sẽ tiếp tục lộng phòng trộm, bởi vì ta cảm thấy ta đã làm được có thể làm nhắc nhở. Ta không thẹn với lương tâm ni cứ như vậy, cảm tạ 18.338.474 địa lôi x2. Tự mộng con diều địa lôi x2, trần gia nhị nương tử, iron lô lô lô, cầm ngươi lòng bàn tay. Dưới ánh trăng bước hơi lạnh, 10 dặm, vô tướng, 18.911.496. Ngự giao tiên, quả cam muốn ăn thịt, bồ câu, mẫn mẫn, đường một bình, 7 quy mị, tự như ý địa lôi. Cảm tạ lựu đạn, phóng ra bán manh ánh sáng, phiến biu biu biu, ở phía sau, sẽ có một cái nắm chuyện xưa cùng cầu cầu có liên quan. Đại cương nào đó tiểu đoàn tử, là Yến Gia Thiên Sư. Bất quá, hắn chuyện xưa đều không phải là phát sinh ở yêu quái treo lên đánh nhân loại hồng hoang lúc đầu, mà là phát sinh ở Yến Hoài Ngọc nhất chiến thành danh rất nhiều năm sau. Thiên Sư hoàn toàn quật khởi, Yến Gia nghiêu bức vô cùng thời kỳ, không biết có hay không cơ duyên viết ra tới, Rốt cuộc ta là cái thường xuyên toát ra não động cũng xóa tăng sửa đại cương người. Hết chương.